Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, treo giải thưởng. Ngày thứ 2, trời trong nắng ấm, thật là cái thích hợp ra biển ngay tốt a. Mạc Ly lúc này hăm hở, mang theo hắn ưa thích màu đen quý tộc mũ, từ bên hông rút đao ra tới chỉ về phía trước. Mạc Ly háo: Lên đường. Phải, thuyền trưởng. Cầm lái là Wadi, bởi vì Wadi lúc trước thân phận đặc thù, cho nên phải bàn về hàng hải kinh nghiệm. Wadi có thể trực tiếp bỏ rơi Mạc Ly 10 cái đường phố. Nhìn trong, nơi đó vừa mới lên một mặt hải tặc cờ. Làm sao có thể, nơi này chính là hải tặc cấm địa Vương quốc Gâu A. Thật là một mặt hải tặc cờ. Bến tàu nơi, bận rộn mọi người tiếp tục tái diễn ngày hôm qua làm sự tình. Có lẽ ngày mai cũng sẽ lặp lại hôm nay làm việc. Chỉ là hôm nay có chút biến hóa. Có người nhìn thấy có một chiếc thuyền lớn lên cao lên hải tặc cờ. Đó là một mặt rất đặc biệt hải tặc cờ. Hải tặc trên lá cờ đầu khô lâu mang theo đỉnh đầu màu đen quý tộc mũ phớt. Khô lâu khóe miệng hướng lên nâng lên có mỉm cười hình. Mọi người đều cảm thấy kinh hoàng thất thố. Hốt hoảng chạy trốn. Chỉ là thấy đến thuyền hải tặc hướng xa xa mặt biển đi tới, mới rối rít dừng bước lại. Chỉ chốc lát sau, trong thành quốc vương quân đội chạy tới. Nhưng cùng dĩ vãng khác nhau, quân đội cũng không có trấn an mọi người tâm tình hoặc là truy kích hải tặc, mà là ở bến tàu nơi bảng thông báo dán một trang giấy. Đồ chơi tiệm đại kim răng lão bản, lúc này ngay tại bến tàu nơi. Trải qua ngày hôm qua sự tình để cho đại kim răng lão bản ý thức được cái này bến tàu vô hạn cơ hội làm ăn, cho nên ngày hôm qua hắn hướng sinh sản chip bông Kuma nhà máy vào số lớn hiện hóa. Mặc dù tiêu hết hắn phần lớn tiền mặt, có một chút nguy hiểm, đại kim răng lão bản có nắm chắc, hắn có thể đủ rất nhanh đem hôm nay tiến hóa vật bán đi. Chỉ cần không ra ngoài dự liệu nói, nghĩ đến kiếm tiền tốt đẹp tiền cảnh. Lão bản sáng sớm hôm nay còn cố ý dậy sớm, kêu tiểu nhị tới nhận hàng. Lúc này hắn nhìn thấy binh lính tại bến tàu nơi bảng thông báo trên dán trên một trang giấy. Bến tàu nơi bảng thông báo có thể nói là nơi này tình vũ biểu hiện. Mặc dù là mới đến nơi này mở tiệm không lâu, nhưng là hắn thật sâu biết rõ mỗi một lần bảng thông báo trên tin tức tầm quan trọng. Bố cáo vừa mới dán lên liền có không ít người đẩy ở phía dưới xem. Đại kim răng bằng vào chính mình hơi lộ ra thấp thân thể nhỏ bên trái đẩy bên phải nhương chen đến hàng trước, nhưng là đại kim răng lão bản không thể tin thấy phía trên chữ lúc. Tâm lý giống như trở nên băng giống nhau giá rét. Chuyện này, đây là giả chứ? Đây là một cái ngư phu. Thấy bố cáo tin tức sau theo bản năng phủ nhận nói. Đúng vậy, làm sao có thể sẽ phát sinh loại sự tình này? Đây là giả. Một cái nhìn qua ăn mặc người thể diện khó tin nói. Điếm trưởng, thuyền hàng đã đến, chúng ta muốn tìm người dỡ hàng sao? Đồ chơi tiệm tiểu nhị, lúc này từ nơi không xa chạy tới, rốt cuộc tìm được hắn lão bản, chạy mau qua tới hỏi. Đây là đại kim răng lão bản cuối cùng từ tin tức trong rung động tỉnh hồn lại. Dỡ hàng, đúng, dỡ hàng, lão bản không tự chủ nỉ non mấy câu. Sau đó lớn tiếng hô đến, đều lúc này, còn muốn cái gì hàng hóa, đi, đi nhanh lên, rời đi nơi này, rời đi nơi này. Đại kim răng lão bản phảng phất là nước đến vào trong chảo dầu. Tình cảnh trong nháy mắt sôi trào, giống như một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời một dạng bến tàu nơi người giải tán lập tức. Mà quốc vương quân đội binh lính thấy ở đây loạn tượng cũng không có tiến hành bất kỳ ngăn trở nào. Chẳng qua là thằng tắp đứng ở chỗ cũ, phảng phất không nhìn thấy hết thảy các thứ này một dạng. Trên mặt biển, Mạc Ly mới vừa lúc ra biển hăm hở dáng vẻ sớm lấy biến mất không thấy gì nữa. Nôn, nôn, không được, ta cần nghỉ ngơi một hồi. Tiểu Phi, Mạc Ly lúc này nằm ở mạn thuyền đang ói lên ói xuống. Không sai, Mạc Ly hắn say sóng. Mạc Ly tại trái đất thời điểm liền say sóng. Chẳng qua là không nghĩ tới đổi một cái thân thể vẫn là sẽ say sóng. Thiếu gia, Tiểu Phi không phải là bị ngươi phái đi ra tìm hiểu tình báo đi không? Muốn một hồi mới sẽ trở về. Dolly cầm trong tay một ly nước đưa cho Mạc Ly nói. Thiếu gia uống ly nước đi. Hẳn sẽ tốt một chút. Dolly có chút lo âu nhìn Mạc Ly. Mặc dù nàng đã sớm biết Mạc Ly có say sóng khuyết điểm. Nhưng là giờ phút này lại không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Mạc Ly khó chịu. Đây cũng là Dolly không hiểu Mạc Ly tại sao phải ra hải nguyên bởi vì. Mạc Ly nhận lấy Dolly đưa tới nước. Sau đó rót vào trong miệng xúc miệng một chút. Kéo kéo cổ áo. Để cho ngực buông lỏng một chút. Sau đó đem không ly nước trả lại cho nàng. Giúp ta lưu ý. Tiểu bay trở về trước tiên nói cho ta biết. Nhờ cậy. Vâng, thiếu gia. Dolly không yên tâm nhìn Mạc Ly. Rất muốn nói gì, nhưng nghĩ tới thiếu gia quyết định, lại không có nói ra. Mà những người khác lúc này cũng là rất bất đắc dĩ a. Vô luận là người nào gặp phải sẽ say sóng thuyền trưởng. Giờ phút này tâm tình cũng sẽ đặc biệt quấn quýt. Không trách trước kia đều là thuyền trưởng hành động đơn độc. Không cùng chúng ta chung một chỗ. Nguyên lai là nguyên nhân này. Jin, qua đi lúc này không khỏi đồng thời lóe lên ý nghĩ này. Makuro bởi vì đi theo Mạc Ly thời gian không phải rất lớn lên. Cho nên đối với Mạc Ly say sóng hắn có rất lớn lo âu. Hy vọng chiếc thuyền này có thể sớm một chút đến bờ đi. Chiếc thuyền này đặt tên là Mạc Ly Hào. Băng hải tặc gọi là Mạc Ly băng hải tặc. Mọi người đối với. Đúng, điểm này cũng không có phản đối. Thuyền trưởng. Chúng ta sau đó phải đi nơi nào? Jin lúc này đang quét bong thuyền. Nhìn thấy Mạc Ly đã hoãn quá khí lai. Lại mượn cơ hội hỏi. Kuro cũng đang giúp đỡ. Chẳng qua là cùng Jin khác nhau. Hắn tại sửa sang lại sân cỏ. Kuro các loại. Chờ. Jin hỏi xong. Lại một bên dọn dẹp sân cỏ trong bùn đất nói. Chúng ta là không phải hẳn người có chút ít à? Qua đi tại cầm lái. Mặc dù không lên tiếng, chính là gật đầu công nhận Kuro nói. Xem ra mọi người đối với. Đúng, sau này phương hướng phát triển có chút không hiểu. Việc cần kíp trước mắt là lại tìm mấy viên ác ma quả thực. Ta năng lực là ác ma quả thực càng nhiều. Phát triển lực lượng cũng lại càng lớn. Làm lấy chúng ta bây giờ phải đi tìm ác ma quả thực. Mạc Ly nằm ở trên bong uể oải nói. Còn như nhân viên quả thật có chút ít. Lớn như vậy một chiếc thuyền chỉ có 5 người cùng một con chim bồ câu. Xác thực có một ít trống trải. Hiện nay 5 người phân phối chức vụ là như vậy Mạc Ly. Thuyền trưởng, Dolly, đầu bếp kiêm nữ bộc, Mạc Ly chuyên dụng, Jin, tài công chính kiêm thủy thủ cùng làm chuyện vặt ca lần. Oa đi, cầm lái kiêm thợ đóng thuyền kiêm hoa tiêu Kuro. Sân cỏ cùng kia mấy cây cây quýt là hắn sống. Thiếu gia. Trước Tiểu Phi truyền tới tin tức, Sari công chúa điện hạ đã chính thức truy nã ngươi, mà còn nàng đã hướng hải quân nhờ giúp đỡ. Dolly lúc này trên mặt phẫn hận không dứt, càng mang theo không cam lòng giọng thiếu gia. Ta không hiểu, vì cái gì chúng ta phải đem vương quốc Goa tất cả mọi thứ giao cho nàng. Làm hại hiện tại chúng ta phiền toái như vậy. Vẫn là, ngươi là thật ưa thích cái kia nữ nhân xấu. Nếu không. Ngươi vì cái gì cho nàng ra như vậy cái chủ ý cùi bắp? Jin mấy người nghe Dolly than phiền đều không hẹn mà cùng nhìn tới. Ngay cả Kuro cũng nghĩ mãi mà không ra Mạc Ly dụng ý. Theo hắn giải, Mạc Ly không phải là một sẽ bởi vì nữ nhân mà trói chặt tay chân nam nhân. Ồ, nhanh như vậy, ta nhưng là mới xuất cảng miệng không bao lâu đây. Nàng cũng quá nóng lòng chứ. Mạc Ly nhìn Dolly chu cái miệng nhỏ nhắn trong lúc nhất thời cảm thấy có điểm buồn cười. Như vậy Dolly thật đúng là khả ái. Dolly ngươi biết một câu nói sao? Quên mất đi qua, mới có thể chạy về phía tương lai. Quan trọng hơn một chút, Mạc Ly vừa nghĩ phong quang ra biển. Lại không muốn bởi vì gương mặt đó cùng Sabo hoặc là Dragon các loại đại nhân vật nhất lên liên hệ. Phải biết chuyện này quan Mạc Ly đối với. Đúng, tương lai mưu tính, nếu là Mạc Ly đưa tới những nhân vật kia chú ý, nhưng là sẽ thêm rất nhiều biến số a. Không sẽ lại là ngươi chính mình biên chứ? cùng Mạc Ly sống chung lâu như vậy, Dolly không giống như trước nữa tốt như vậy lừa gạt. 20 triệu Barry, quên chúc mừng ngươi thiếu gia. Mới vừa ra biển liền có cao như vậy treo giải thưởng kim. Ngươi làm được rất nhiều người cũng không có làm được sự tình. Dolly giọng mang có một chút châm chọc, giá trị phải nói rõ là ngươi tội danh là hạ độc mưu hại. Outlook, Stanley điện hạ, chính mình giết chính mình. Thật thua thiệt thiếu gia nghĩ ra được. Oh, thật sao? Sari thật đúng là chịu a. Phối hợp không tệ nha. Mạc Ly mặc dù vẫn còn say sóng trạng thái, nhưng là đối với cao như vậy treo giải thưởng chính là không có gì lo lắng thái độ. Một bộ không có tim không có phổi dáng vẻ. Jin nghe được 20 triệu Barry treo giải thưởng, bong thuyền cũng không quét dọn, gấp vội vàng hỏi thuyền trưởng, cao như vậy treo giải thưởng không thành vấn đề sao? Đây chính là Đông Hải treo cao nhất phần thưởng. Những thứ kia thợ săn tiền thưởng chỉ sợ sau đó không lâu liền sẽ chen chúc tới. Không sao, duy nhất để cho ta không nghĩ tới là mặc dù ta cho Sari ra như vậy chủ ý, nhưng là nàng vậy mà sẽ như vậy không kịp chờ đợi. Mạc Ly đỡ mạn thuyền đứng lên, có chút không giải thích nói, chẳng lẽ Sari không biết nàng đem tin ta chết công khai sẽ mang đến nhiều ảnh hưởng lớn. Xác thực, dựa theo Mạc Ly tưởng tượng, Sari ít nhất hẳn qua một đoạn thời gian mới trở về công bố Outlook. Stanley tin chết, bởi vì tại mấy năm nay Mạc Ly một mực làm vương quốc Goa thủ hộ giả nhân vật. Nhất là phát triển buôn bán. Đối với hải tặc tiến công là không lưu dư lực. Trời mới biết trêu chọc nhiều ít cừu gia. Chủ yếu hơn là chung quanh vương quốc. Thấy vương quốc Goa phát triển mạnh mẽ, có thể đều không phải là nhạc kiến kỳ thành thái độ. Hiện tại Outlook, Stanley tin chết công bố một cái. Vương quốc Goa buôn bán sẽ gặp phải đà kích trọng đại không nói. Chỉ sợ bởi vì cừu hận cùng tài phú sẽ phải chịu hải tặc mơ ước. Dù sao không có Outlook, Stanley, vương quốc Goa không còn là trước kia hải tặc cấm địa. Có phải là vì quyền lực đi? Một mực ở trước mặt trầm mặc ít nói Wadi lúc này mở miệng nói. Wadi bởi vì lúc trước thân phận ngược lại đối với. Đúng, chính trị loại vật này đem so với người thường thanh một chút. Mạc Ly nghe được Wadi nói, trong lúc nhất thời cũng không trả lời. Chẳng qua là nhìn vương quốc Goa phương hướng có chút thổn thức không dứt. Kuro nắm cây kéo còn đang tu kéo hắn cây quýt. Quay đầu nói, vương quốc Goa đại đa số người đều cho là Sari công chúa có thể thừa kế ngôi vua là bởi vì ngươi trợ giúp, cho dù là trước đồng minh quan hệ. Mạc Ly thuyền trưởng so Sari công chúa sức ảnh hưởng liền lớn một chút. Kuro đem tu bổ sau khi hoàn thành cây kéo để ở một bên, tự mình rót một ly cà phê tiếp tục nói, hiện tại thuyền trưởng cho nàng ra tốt như vậy chủ ý. Đối với nàng mà nói đơn giản là cầu cũng không được. Còn như nhanh như vậy liền thông báo Outlook, Stanley tử vong tin tức. Hẳn là đám kia quý tộc chú ý đi. Mạc Ly ban đầu phát triển buôn bán trọng yếu nhất một cái sách lược chính là đề cao dân thường đãi ngộ cùng sinh hoạt trình độ, cùng với chèn ép quý tộc giai cấp. Đối với không biết Mạc Ly chính là Stanley quý tộc mà nói, Stanley tin chết dĩ nhiên là truyền càng sớm càng tốt. Tính, một đám ếch ngồi đáy giếng thôi, không đáng giá. Mỉm cười một cái. Đọc vui đặc sắc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.